Xùi, đại ca bị đè rồi. Chương 155-2, lấy chính mình làm thuốc giải tiếp theo. Góc truyện audio.com, editor, mẹ bầu, bằng tốc độ nhanh nhất Minh Hạo Thiên đã tìm được một nhà nghỉ xe hơi. Không được xa hoa, nhưng coi như cũng sạch sẽ. Chỉ có điều tiểu thư trong quầy hàng có chút đáng ghét. Tại thời điểm check-in, tiếng Anh trong nguyên bản vẫn không ngừng xun xoe. Đây là món quà nhỏ mà công ty chúng ta tặng cho quý khách hàng. Hy vọng hai người được chơi đùa vui vẻ ở tại lữ quán của chúng tôi trong. Phiền chết, Minh Hạo Thiên căn bản không cần cái món quà nhỏ kia. Bởi vì Tiêu Khiêu Khiêu đã sắp không chịu được nữa rồi. Tôi không cần, tiên sinh, ngài không cần phải khách khí. Đây là một chút lòng thành của công ty chúng tôi thôi ạ, bên trong không có gì quá quý trọng đâu. Chỉ là hai chiếc kẹo sô-cô-la thôi. Sô-cô-la, vừa nghe đến sô-cô-la, con mắt của Khiêu Khiêu liền hơi bị sáng ngời. Tôi muốn có sô-cô-la, anh hãy quay cửa sổ xe xuống đi. Để tôi nhận, cô nhận sô-cô-la, tôi xin cô đấy. Hiện tại bộ dạng của cô đức hạnh lắm sao? Cầm cái gì chứ? Cho tới bây giờ, Minh Hạo Thiên chưa từng thấy có cô gái nào thích ăn như vậy. Thân thể của cô rõ ràng đã khổ sở muốn chết rồi. Vậy mà cô vẫn còn có tâm tư để ăn sô-cô-la sao? Minh Hạo Thiên liền xe lái vào trong phòng. Trong phòng có một kê một chiếc giường lớn, có một bồn tắm massage lớn, còn có máy bán hàng đồ dùng tình dục. Nhưng Tiêu Khiêu Khiêu và Minh Hạo Thiên căn bản không có tâm tình nào mà thưởng thức bên trong đó có cái gì. Bởi vì khi bọn họ đi vào, cô gái nào đó liền lập tức như củi khô gặp lửa mạnh. Bốc cháy ngùn ngụt, nằm ở trên mặt giường nước của nhà nghỉ xe hơi nhìn lên trần nhà phía trên đầy. Tiêu Khiêu Khiêu kinh ngạc phát hiện. Thế nào mà khắp trên trần của căn phòng này đều có gương? Cô và Minh Hạo Thiên làm bất cứ động tác gì ở trên mặt giường nước, thì ở trên trần nhà phía trên đều nhìn thấy rõ mồn một. Trời ạ, xít, xít, thân thể còn đang ở trong trạng thái kích tình, vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Tiêu Khiêu Khiêu đột nhiên nghe thấy Minh Hạo Thiên hung dữ phát ra mấy câu chửi thề. Anh làm sao vậy? Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn. Tiêu Khiêu Khiêu nhìn qua anh vẻ vô tội. Minh Hạo Thiên vừa giận lại vừa tức, vừa mới rồi anh đã quá mức say sưa, cho nên đã quên mang bao cao su. Nếu như bởi sự sơ suất này của anh mà cô bị mang thai thì phải làm sao bây giờ? Anh làm sao vậy? Vừa rồi tâm trạng của anh còn khá tốt kia mà. Như thế nào trong khoảnh khắc lại trở nên tức giận như vậy? Cô quan tâm lo lắng ngồi chồm hổm ở trên giường, nhìn qua vẻ mặt buồn rầu của anh. Minh Hạo Thiên nhìn thấy sự lo lắng ở trong đôi con ngươi của cô. Trong nội tâm anh hiểu rất rõ, chuyện này không thể trách cô được, nhưng anh đã đích đích xác xác phạm sai lầm rồi, đã đích đích xác xác gieo hạt giống của mình vào trong nơi sâu nhất trong thân thể của cô rồi. Khi trở về cô nhớ rõ là phải uống thuốc tránh thai ngay đó. Nghe rõ chưa? Cái gì? Tiêu Khiêu Khiêu cho là mình nghe lầm, hai mắt mở thật to. Nhìn sang Minh Hạo Thiên vẻ như không hiểu gì hết, cô hoàn toàn không hiểu tại làm sao mà mới thoáng chớp mắt một cái. Nét mặt của anh lúc này với lúc trước đó đã trở khác nhau hoàn toàn như vậy. Cô cũng không hy vọng chính mình bởi vì chuyện này mà sẽ bị mang thai đúng không nào? Đúng vậy, thật sự là cô cũng không hề mong muốn vì chuyện này mà mình sẽ sớm bị mang thai. Nhưng trong nội tâm của cô lại cảm thấy có chút tủi thân không nói nên lời. Lại có chút cảm giác chua xót. Hiện tại, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là anh, không thích tôi, hay không? Vừa mới rồi, anh ôm cô như vậy chẳng qua chỉ là vì anh muốn giúp cô thôi sao? Đối với cô, chẳng lẽ anh không hề yêu mến cô một chút xíu nào hay sao? Ngay cả một chút thưởng thức cũng không có sao? Khẩu khí của Tiêu Khiêu Khiêu sâu kín, nghe không ra là cô phàn nàn, hay là có một chút hối tiếc. Nói thật là, vốn dĩ Minh Hạo Thiên cũng đã nghĩ sẽ không muốn có một chút liên quan nào với cô. Chẳng qua là giọng nói của cô đã làm cho anh không có cách nào mà vứt bỏ hay là không để ý đến cô được. Thậm chí là anh còn đã từng nghĩ là sẽ để cho người đàn ông khác chiếm giữ lấy thân thể của cô. đây là một mặt ích kỷ của anh, vì trong lòng anh chỉ nghĩ đến một người phụ nữ khác. Nhưng mà, anh lại ôm cô, anh thật sự không nên như vậy. Nhưng mà, Minh Hạo Thiên thử thả cho giọng nói của mình trở nên mềm mại hơn. Anh giải thích với Tiêu Khiêu Khiêu, không phải là cô không tốt, mà là, trong nội tâm của tôi đã có người rồi. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Không phải, cô ấy đã gả cho người khác, cô ấy không thương anh nhà. Tiêu Khiêu Khiêu hỏi rất trực tiếp, hoàn toàn không nghĩ tới câu hỏi gọn gàng dứt khoát như vậy sẽ làm cho Minh Hạo Thiên bị tổn thương, càng không hề nghĩ tới, người trong lòng của anh lại chính là vị nữ hiệp ở trong suy nghĩ của cô. Đúng vậy, cô ấy không thương tôi, vậy thì vì sao anh còn phải đợi cô ấy? Anh không thể thử đi yêu người khác, hay là anh thử yêu tôi đi, có được không? Trên thực tế, Tiêu Khiêu Khiêu nghĩ thử bàn bạc với anh chuyện này, tôi biết rõ là tôi trèo cao, không xứng với anh, nhưng, coi như chỉ là sự giả dối thôi cũng được, cầu xin anh hãy giúp tôi một chút, nếu như anh không ra mặt, cha của tôi sẽ bán tôi đi, lần thứ nhất này may mắn tôi có thể gặp được anh. Nhưng lần tiếp theo rất có thể sẽ không được may mắn như vậy. Mặc dù lần này cô không biết là cha mình đã thu xếp đối tượng cho chị em cô như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều đối phương nhất định sẽ không phải là người có chỗ nào tốt. Bởi vì mẹ cả vẫn luôn một mực vô cùng căm ghét đối với ba mẹ con cô. Nếu như có người đàn ông tốt, mẹ cả đã sớm giới thiệu người ta cho cô con gái ruột thịt của mình rồi. Làm gì đến lượt chị em cô gặp phải tôi cũng không có chút may mắn nào đâu. Anh nói, Tiêu Khiêu Khiêu nghe không hiểu, chẳng phải cuối cùng cô vẫn bị mất đi sự trong sạch của mình đó sao? Làm cái chuyện như thế này mà có thể gọi là tránh được một kiếp nạn sao? Chẳng qua chỉ là đối tượng của cô đã được thay đổi. Mà chính bản thân cô cũng vẫn phải chịu bị lăng nhục đó thôi. Nhưng nếu như người đó là anh, tôi liền không thèm để ý ai nha. Sao cô lại nói quá nhanh chóng thế nhỉ? Giống như kiểu chính mình thật sự đã bị anh làm cho cảm thấy cực kỳ cao hứng vậy. Không, không phải như thế. Trên thực tế, ý tôi muốn nói là, rốt cuộc để cho anh ức hiếp thì tôi lại cảm thấy còn tốt dẹp hơn rất nhiều. So với chuyện để cho cha của tôi tự chọn lựa người đến chiếm tiện nghi của tôi. Ít nhất là tôi còn biết. Với anh, tôi cảm thấy được an tâm hơn. Tiêu Khiêu Khiêu cúi đầu. Khi nói chuyện cô không dám nhìn vào gương mặt của anh. Tim của cô đập thật là nhanh. Mặt thật nóng, nóng quá. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Chẳng phải là cô đã làm một lần rồi lại làm thêm một lần nữa rồi sao? Chẳng lẽ công hiệu của thuốc vẫn chăng? Cho nên cô mới vẫn còn đang phát xuân tình như vậy. Tiêu Khiêu Khiêu vội vàng bụng lấy mặt mình. Không dám để cho anh nhìn thấy bộ dáng của mình mà cảm thấy khó xử. Nhưng mà tôi lại không yêu cô. Tôi hiểu điều này mà. Tiêu Khiêu Khiêu vội vã gật gật đầu. Nghĩ muốn chứng minh tất cả những gì mà anh đã nói. Cô đều hiểu rất rõ. Tôi biết rõ anh là một người rất có tiền. Rất có thân phận, địa vị. Chẳng qua là tôi đã trèo cao không xứng với anh. Nhưng mà chuyện tôi không yêu cô lại không hề có chút liên quan gì đến tiền bạc cả. Mặc kệ là anh căn cứ vào nguyên nhân gì, cho nên mới không thể nào yêu tôi đều có thể lý giải được, mà tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện đó thôi. Hãy để cho tôi được làm bạn gái của anh, cho dù chỉ là giả dối thôi cũng được, tôi chỉ muốn làm cho cha tôi hết hy vọng đối với tôi. Từ nay về sau cũng sẽ không dám có suy nghĩ lệch lạc mà đụng đến tôi nữa. Cũng không thể được sao? Tiêu Khiêu Khiêu cầu xin anh, coi như là anh đã cứu cô một lần về mặt thể diện. Cũng giống như đưa Phật thì đưa thẳng lên trời, thì cũng mong anh sẽ giúp cô thêm lần nữa. Cô tin tưởng với năng lực cùng địa vị của anh, chỉ cần cô thành người phụ nữ của anh. Từ nay về sau cha của cô cũng sẽ không dám làm gì đối với cô nữa. Nhưng mà cô nhìn vẻ mặt khó xử của anh, chắc hẳn yêu cầu này của cô đã rất quá phận rồi. Ngẫm lại cũng thấy, anh là một người có thân phận gì địa vị như thế. Tại sao anh phải giúp cô chứ? Hơn nữa yêu cầu của cô lại còn quá phận như thế. cô thật không biết xấu hổ, lại còn ý đồ muốn làm bạn gái của anh nữa. Anh nghe xong, đương nhiên sẽ cảm thấy không được thoải mái. Nếu như anh không muốn thì thôi, quên đi, tôi có thể nghĩ ra biện pháp khác. Nghĩ ra biện pháp gì? Thật bất ngờ, anh vậy mà lại hỏi cô. Đây không phải là đại biểu anh kỳ thật cũng có một chút gì đó quan tâm đến cô chăng? Tiêu Khiêu Khiêu cảm thấy khó hiểu. Sự quan tâm của anh chỉ là sự thuận miệng, nên anh hỏi một chút mà thôi. Mà cô lại bởi vì một câu nói thuận miệng của anh. Dường như lúc này lại cảm thấy vui vẻ, tung tăng như chim sẻ như thế. Tôi có thể tiếp tục tìm đối tượng khác, muốn nhờ anh ta làm bạn trai của cô. Vâng, Tiêu Khiêu Khiêu thẹn thùng gật đầu. Cô biết rõ, nếu cô muốn đi ra ngoài tìm người đàn ông khác để làm bạn trai của mình, như vậy cô sẽ rất mất mặt. Nhưng, vì muốn để cho cha đẻ của cô không thể áp đặt chủ ý của mình lên cô, thì cô chỉ có phương pháp này nữa mà thôi. Tiêu Khiêu Khiêu không biết là khi cô thẹn thùng gật đầu, nói cô muốn đi tìm người đàn ông khác để đảm đương chức phận bạn trai của cô, thì từ trong ngực của Minh Hạo Thiên đã dâng lên một luồng lửa giận vô cùng khó hiểu. Tôi sẽ làm bạn trai của cô, thật sự sao? Thế nào mà chỉ trong tích tắc anh có thể thay đổi tâm ý tình nguyện chấp nhận thỉnh cầu của cô vậy? Nhưng mà tôi sẽ không yêu cô đâu. Tôi biết rõ điều này mà. Đó chỉ là sự giả vờ mà thôi. Tất cả những điều này tôi đều hiểu rất rõ ràng. Anh không cần thiết phải giải thích với tôi đâu. Tôi hiểu rõ tất cả mọi chuyện mà. Nhưng mà tôi cũng vẫn phải rất cảm ơn anh đã vô cùng nghĩa khí như thế. Rõ ràng là hai chúng ta không hề quen biết nhau, vậy mà anh lại chịu ra tay giúp tôi cái đại ân này. Đối với lời đề nghị kia của anh, Tiêu Khiêu Khiêu hoàn toàn không chút tức giận. Ngược lại, cô còn một mực nói cảm ơn anh. Minh Hạo Thiên cảm thấy cô thật sự là ngu xuẩn đến chết. Cô vừa mới bị anh chiếm tiện nghi, tuy nói là không phải anh cố ý, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô. Vậy mà cô đã tặng nó cho anh. Đây là sự thật, tại sao cô lại làm cái chuyện thấp bé như vậy chứ? Vì cái gì mà cô không trực tiếp muốn anh phụ trách? Đây không phải là bớt việc cho anh hay sao? Tại sao cô còn phải nhìn sắc mặt mới dám yêu cầu anh? Cô đó, thật sự đúng là đồ ngu ngốc. Minh Hạo Thiên nhìn thấy bộ dáng kia của Tiêu Khiêu Khiêu. Trái tim anh vì vậy mà trở nên mềm nhũn ra. Vẻ lạnh lùng tàn khốc trên mặt lúc này cũng không nén nhịn được nữa mà đã trở nên dịu dàng hơn. Nếu như đối tượng là cô, Minh Hạo Thiên lại liếc nhìn Tiêu Khiêu Khiêu một lần nữa. Hay là anh cũng nên thử chấp nhận cô một chút xem sao? Nói không chừng có khi, cách chương.